Vĩnh Vinh đem Tiểu Vũ giao cho Trúc Thanh, chủ động tiến lên phía trước, hai tay mở ra, cho Đường Tam ôm một cái thật to. Đường Tam mỉm cười, thế này không sợ làm người khác đố kỵ sao? Áo Tư Tạp ở một bên nghiêng đầu, không có việc gì, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ, ta coi như tạm thời không nhìn thấy. Vĩnh Vinh không sai biệt lắm, đúng là ta cũng thật sự ghen tị. Vĩnh Vinh không để ý tới Áo Tư Tạp, đôi mắt ửng đỏ nhìn Đường Tam, nói: Tam ca, trên đường bảo trọng nha, chiếu cố thật tốt Tiểu Vũ, Vĩnh Vinh cầu nguyện cho hai người. Nhất định là như vậy, trừ khi ta chết, nếu không, không ai có thể lại xúc phạm tới nàng, ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng ấy. Vĩnh Vinh buông ra Tiểu Vũ từ Chu Trúc Thanh, quay trở lại bên nàng, quay đầu qua chỗ khác, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống dưới. Nàng vừa mới ly khai, Trúc Thanh cũng đã bước đến, đồng dạng dùng sức ôm Đường Tam. Tam ca, chúng ta tại Đế Đô sẽ rất nhớ huynh. Sớm một trở về một chút nhé. Đường Tam mỉm cười gật đầu, nói với tiểu muội nhỏ nhất trong thất quái. Sau khi trở về, Đế Lão Đại nếu khi dễ muội, hãy tìm Vĩnh Vinh đi. Có nàng giúp muội, khẳng định có thể làm cho Đế Lão Đại răng rơi đầy đất. Trúc Thanh vốn đôi mắt cũng đã đỏ, nghe Đường Tam vừa nói vậy, nhịn không được bật cười, nước mắt trên mặt cũng biến mất, vẫn là nhu thuận gật đầu. Đứa Mộc Bạch cười khổ. Nàng không khi dễ ta là tốt lắm rồi, ta khi dễ nàng sao? Ta không có bản lĩnh đó. Quả thật Trúc Thanh cùng Đứa Mộc Bạch có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đứa Mộc Bạch là một người bá đạo như vậy, gặp phải Trúc Thanh thì cái tính cách đó lại biến mất không tam tích. Tam ca, ta cũng có thể ôm huynh một cái chứ. Bạch Trầm Hương âm thanh run rẩy vang lên. Đường Tam chủ động giang hai cánh tay cười nói. Đương nhiên có thể, muội vốn là thân biểu muội của ta. Mập mạp tuy rằng đôi khi chớt nhà một chút cũng có điểm lười biếng, nhưng cậu ta thật tâm thích muội. Ta cũng tin tưởng sau này cậu ấy sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với muội. Bất quá người này thuộc loại ba ngày không đánh, liền giống như nhà không nóc, cũng không thể quá hòa nhã với cậu ta. Vừa nói, Đường Tam ôm chầm lấy Bạch Trầm Hương. Hồng Tuấn nghe Đường Tam nói xong, nửa trước vốn đang thập phần đắc ý, nhưng đợi cho Đường Tam nói xong đoạn sau, không khỏi vẻ mặt đau khổ. Nghĩ muốn cãi lại, lại thấy được ánh mắt Đường Tam truyền đạt cảnh cáo. Hiển nhiên là cảnh cáo cậu ta không được khi dễ Bạch Trầm Hương, về sau cũng hứa quyết không lại đi tìm hoa ngắt liễu nữa. Đế Mộc Bạch nhéo nắm tay cười. Mập mạp chết tiệt liền giao cho ta, cậu ta nếu có cái hành vi gây rắc rối gì hoặc là khi dễ Hương Hương, ta là đại ca, chắc chắn sẽ giáo huấn cậu ấy. Nhóm nữ hải tử đôi mắt đều đỏ, Đường Tam không để cho linh hồn Tiểu Vũ đi xa. Bởi vì cậu ta sợ Tiểu Vũ bởi vì cảm xúc kích động mà làm cho linh hồn không ổn. Đứa Mộc Bạch dùng sức vỗ bả vai Đường Tam hướng mọi người. Đi nhanh thôi, còn như vậy nữa tất cả mọi người thôi luyến tiếc đi, tạm thời chia tay để bắt đầu lần sau gặp lại. Đi thôi nào. Nói xong, cậu ta kéo Trúc Thanh lại hướng về phía đông bắc mà đi. Trúc Thanh rõ ràng nhìn thấy Đứa Mộc Bạch trong đôi mắt cũng có chút đỏ. Mọi người bảo trọng. Đường Tam dừng một chút hải thần tam sao kích trong tay. Hải thần tam sao kích có sức nặng 108.000 cân, tác động lên mặt đất làm đại địa run rẩy kịch liệt một chút. Đường Tam đón Tiểu Vũ từ trong lòng Vĩnh Vinh trực tiếp quay đầu, cũng không hề dừng lại, phóng người lên hướng về phương đông phóng đi. Đới Mộc Bạch dừng cước bộ lại, cùng Trúc Thanh quay đầu nhìn lại, mọi người vẫn nhìn theo bóng dáng Đường Tam cùng Tiểu Vũ đang dần dần biến mất. Lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, trong cảm giác chia lìa thương cảm giữa lúc này mới lặng lẽ rời đi. Đường Tam mang theo Tiểu Vũ đi suốt một cái canh giờ, cảm xúc dần dần khôi phục lại, nhìn lại Tiểu Vũ trong lòng, ánh mắt vẫn dại đi, tín niệm kiên định thay thế cho thương cảm. Bất luận như thế nào, lần này nhất định phải đem Tiểu Vũ hoàn toàn hồi sinh.